Vương Triều Kim Ngọc quyển 2 Lệ Kim, quyển 3 chương 30, lời cuối sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, quyển thứ 2 kết thúc khiến cho Lộng Bảo Bảo bồi hồi rất lâu, tuy rằng chia thành từng quyển nhưng thật ra các tình tiết đều sâu chuỗi với nhau, tôi thật sự rất do dự, nên phân theo tình cảm của hai người, hay nên ấn theo kết thúc của mỗi một sự kiện. Chính là, nếu chấm dứt theo mỗi một sự kiện, bên trong trường thiên này rất nhiều chuyện, mỗi một quyển hoàn một chuyện. Lại nghĩ đến, bộ thứ nhất đã phân quyển dựa trên tình cảm của hai người. Như vậy đó, được rồi. Bộ thứ nhất là tiến triển tình cảm của hai người tới tầng thứ nhất. Bộ thứ hai, rốt cuộc hai người chính thức xác định, không còn Hoài Phong trong lòng khẳng định nhưng ngoài miệng nhất quyết không chấp nhận nữa, mà là ngay cả cục cưng Hoài Phong luôn thẹn thùng cũng đã thành thật nói ra ba chữ cả đời này, phiên dịch lại ý của câu chính là: Bạch Viết Lam, tôi đồng ý gả cho anh, cưới tôi rồi thì phải nhớ nuôi tôi thật tốt nha. Ha ha ha ha, từ nay về sau tuy rằng Bạch Viết Lam vì muốn bảo vệ tiểu thụ mà chịu mệt mỏi thế nhưng, hẳn là không còn lo được lo mất nữa. Chúc mừng bạn Tiểu Bạch, rốt cuộc cậu cũng thăng chức rồi. Theo kế hoạch tôi muốn viết Kim Ngọc thành 3 bộ, ở bộ thứ 3, từng người theo áng văn đầu tiên sẽ bùng nổ, ôi chao. Những đoạn văn đầu tiên rất khó viết nha. Chu lên thống khổ, có cục cưng sẽ cảm thấy tình tiết văn tiến triển quá chậm, ha ha, bởi vì đây là thời dân quốc mà tôi cố ý viết thật chậm để văn phong càng đậm thêm hương vị dân quốc. Thời đại ấy tuy rằng rối ren hỗn loạn nhưng vẫn còn lưu lại sự hoa lệ, vô cùng quyến rũ. Các vai trong áng văn có lẽ cũng liên quan tới rất nhiều người, tỷ như Bạch Vân Phi, Tuyên Đại Vân, Triển Lộ Chiêu, Lâm Kỳ Tuấn, hoặc là em trai của Hoài Phong, còn có trường tiểu học được Hoài Phong quyên góp. Ở bộ thứ 3, mọi người sẽ gặt hái được nhiều thứ, sẽ được đặt chân vào bên trong các tình tiết. Sắp tới tháng 12 rồi, nguyện vọng trong lễ Giáng sinh của Lộng Bảo Bảo chính là: hy vọng bộ thứ 3, số lượng từ sẽ không bạo phát. Theo dự tính của tôi là 3 bộ, hy vọng có thể viết xong mọi tình tiết trong bộ thứ 3. Gào khóc, tuy nhiên, tôi cảm thấy số lượng từ thật sự không thể khống chế, số lượng từ bạo phát cũng có thể bỏ qua. Sợ hãi nhìn gương mặt hiền lành tỏa sáng bên cạnh, ôi ôi, cụp tai cụp đuôi, nằm úp sấp ở góc tường. Cúi đầu, nắm tay, tôi sẽ ngoan ngoãn viết hoàn, sẽ nhanh chóng viết hoàn, ngoan ngoãn như Tuyên Hoài Phong cam đoan với Bạch Tuyết Lam a. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Kim Ngọc. Cúi đầu cảm ơn, cách chương.